Phong Thần Châu, chương 2890, Tam Đại Phó Các Chủ Thiên Đế Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn ta muốn kêu gào, nhưng lại không có cách gì. Tần Ninh tay cầm trường thương màu đen, nhìn xung quanh, cười nói, tới ai? Một lời vừa dứt, bốn phía xôn xao, lại có người đến sao? Thiên Đế Các chuẩn bị bao vây tấn công Thanh Ninh Các. Nếu không làm sao liên tiếp có người đến, từ Thanh Ninh Các đến dãy núi Nguyệt Lan, với bọn họ mà nói, đi đường hết tộc lực cũng chỉ hơn nửa ngày, mà đối với những thiên nhân kia lại không cần đến một giờ. Lúc này còn có người đến, Tần Ninh, danh tiếng của ngươi cũng không nhỏ đấy. Một lời nói lạnh nhạt hạ xuống, dần dần ba thân ảnh lúc này xuất hiện. Ba đường khí tức mạnh mẽ cho người ta một loại sức mạnh nghiền ép không thể nói lên lời. Thời khắc này tất cả mọi người đều cảm giác được ba người này nếu như chỉ bàn về khí thế. So với hai người Thiên Trường Nguyệt, Thủy Lam Phong thì đều phải tăng thêm một bậc. Thấy ba người kia, Tần Ninh dựng thẳng thương, nhàn nhạt nói, tự giới thiệu đi. Ánh mắt ba người ngưng tụ trên người Tần Ninh, nhưng lại thản nhiên cười. Cùng lúc đó, tiếng xé gió vang lên. Bốn phía, từ xa đến gần, từng thân ảnh đạp gió đến. Từng đường khí tức kia hiện ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Nhìn kỹ lại, từng đường khí tức bất ngờ đều là nhân vật cấp bậc cảnh giới âm dương. Cảnh giới vạn nguyên, cảnh giới quy nhất, ước chừng trên vạn đường. Từng khí thế cho thấy mạnh mẽ. Bao quanh mấy chục người còn sống, thiên hằng nhất chết ở trong tay ngươi, ít nhiều khiến bọn ta kinh ngạc. Ba người kia, một người đàn ông trung niên bên trái mặc trường bào màu lửa đỏ, giọng nói hùng hậu nói, nhưng đến đây là kết thúc rồi. Lần này, Thiên Đế Các ta không thể vì một mình ngươi mà xuất hiện kế hoạch bị trì hoãn. Nghe đến đây, trong mắt Tần Ninh mang một tia lạnh lùng khinh miệt, chợt lóe rồi biến mất. Tự giới thiệu, một câu lại hạ xuống. Tần Ninh nhìn về phía ba người. Bổn tọa Lô Diễm, bổn tọa Bạch Tiễn, bổn tọa Đào Chí Tâm. Ba người lúc này nhìn về phía Tần Ninh, giọng rừng rưng, giọng nói vừa dứt, phía dưới, hai người Doãn Tinh Vũ và Sương Huy sắc mặt thay đổi. Sao vậy? Doãn Tinh Vũ mở miệng nói. Ba người Lô Diễm, Bạch Tiễn, Đào Chí Tâm từ trước đến nay hình bóng không rời, trong Thiên Đế Các địa vị không tầm thường. Bên trong Thiên Đế Các, người đạt đến cảnh giới thiên nhân được phong phó các chủ. Cảnh giới thiên nhân có mạnh yếu, phó các chủ đương nhiên cũng phân chia mạnh yếu. Ba người này không phải thiên hằng nhất có thể so sánh. Cách chương